Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 501, vẫn lạc phần 1 âm. Quyền phá thiên khung. Vệ Vô Song xuất thủ lần nữa, không có quá nhiều lời nói, bất quá lần này, hắn mục tiêu không phải Mông Xích La, mà là Phật Môn cái kia tay dài lão tăng. Không đúng, hắn muốn kéo ta chôn cùng. Tay dài lão tăng nhưng là trong lòng bỗng nhiên giật mình, đặc biệt là nhìn thấy Vệ Vô Song cặp kia đã hóa thành hai mắt màu đỏ lúc, càng là một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác nguy cơ bỗng nhiên lóe sáng. Từ Vệ Vô Song cặp kia hóa thành hai mắt màu đỏ bên trong, hắn cảm giác được nguy cơ chí mạng. Vệ Vô Song cái này rõ ràng là ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn kéo hắn chôn cùng. Ầm ầm, hư không đều giống như trong nháy mắt sụp đổ xuống, bị Vệ Vô Song một quyền đánh không khí sụp đổ. Tai dài lão tăng thân ảnh nhanh chóng thối lui, cái này Vệ Vô Song rõ ràng là đã ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn kéo hắn chôn cùng, đoán chừng cũng đã nổi điên. Loại tình huống này hắn không muốn cùng Vệ Vô Song ngạnh bính. Bất quá Vệ Vô Song lại giống như là nhận chuẩn hắn, một kích không trúng liền theo sát lấy lại lần nữa đuổi theo. Phốc! Đỏ bừng máu tươi rơi xuống nước, Vệ Vô Song thân thể một cái lảo đảo, trong miệng trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, kia là tại truy kích tai dài lão tăng trên đường, bị Mông Xích La đánh trúng. Oa! Bất quá tai dài lão tăng cũng không dễ chịu, bị Vệ Vô Song đuổi theo dồn ép ngạnh bính một kế, thể nội tạng phủ đều kém chút bị chấn nát, đi theo phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca, phụ thân! Phía dưới, toàn bộ Vệ gia người đều xem sắc mặt đại biến, chỗ nào nhìn không ra Vệ Vô Song giờ phút này nguy hiểm cục diện. Đi, tất cả mọi người đi, kinh thành tất cả mọi người, toàn bộ đi. Vệ Vô Song hét lớn, hướng về phía dưới toàn bộ kinh thành tất cả mọi người mở miệng, bởi vì hắn biết, một trận chiến này, hắn không có khả năng thắng, đối phương có hai đại thiên tam, thậm chí trong bóng tối khả năng còn có cao thủ ẩn núp. Hắn bây giờ có thể làm, liền là nhìn xem có thể hay không kéo một cái chôn cùng. Cùng lúc tận khả năng kéo dài thời gian, cho kinh thành bên trong người tranh thủ thoát đi thời gian, không chỉ là hắn Vệ gia, còn có kinh thành tất cả mọi người, bởi vì một khi hắn bại vong, người Hồ chắc chắn chiếm lĩnh kinh thành, chờ đến người Hồ đại quân đến nơi, nhìn xem Mạc Bắc tình huống liền biết, lấy người Hồ dã man hung tàn tác phong, những này kinh thành bên trong người nếu là không đào tẩu, ở lại chờ đến người Hồ đại quân vào thành sau đó, liền tuyệt đối là ác mộng. Đi! Vệ Vô Song lại lần nữa hét lớn, cùng lúc thân ảnh nhưng là lại lần nữa vồ giết về phía tai dài lão tăng, hắn muốn kéo dài tai lão tăng chôn cùng, bởi vì giờ khắc này, hắn đối Phật Môn hận vượt qua hết thảy. Cho dù là Mông Xích La cái này, người Hồ, hắn mặc dù hận người Hồ, nhưng là càng hận hơn loại này ăn cây táo rào cây sung dẫn sói vào nhà phản đồ, còn mỹ danh hắn ước chúng sinh bình đẳng. Cút mẹ mày đi chúng sinh bình đẳng. Ngoại tộc vĩnh viễn là ngoại tộc, nếu như chỉ là chính mình thần châu nội bộ chư hầu, vậy coi như Phật Môn ủng hộ ai muốn làm sao đối phó hắn Vệ Vô Song, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì lời như vậy coi như cuối cùng ai đoạt được thiên hạ, vậy cũng là bọn họ thần châu người một nhà, coi là nội bộ tranh đấu, thiên hạ tranh long, thắng làm vua thua làm giặc, không lời nào để nói. Nhưng người Phật Môn bây giờ lại dẫn sói vào nhà ủng hộ ngoại tộc, đó chính là hoàn toàn ăn cây táo rào cây sung phản bội. Giết! Vệ Vô Song hoàn toàn không quan tâm bên cạnh Mông Xích La, chết đuổi theo tai dài lão tăng không thả. Mông Xích La công kích, có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền ngạnh kháng. Mình có thể thụ thương, nhưng là tai dài lão tăng cũng đừng nghĩ tốt hơn. Dạng này bất chấp sinh tử biểu hiện, để cho Mông Xích La cùng tai dài lão tăng cũng thay đổi sắc, đặc biệt là tai dài lão tăng, chỉ có bị Vệ Vô Song chết đuổi theo hắn mới càng có thể rõ ràng cảm giác loại này khó chịu. Mặc dù cùng là thiên tam, nhưng là Vệ Vô Song loại này hoàn toàn không muốn sống đều phải kéo hắn chôn cùng đấu pháp, để cho hắn đều hiểm tượng hoàn sinh. Lại như là ba cái sức lực không sai biệt lắm người bình thường đánh nhau, một người đối mặt hai cái. Đơn độc người kia, nếu là không chú ý tính mệnh chết bắt một cái đánh muốn đối phương chôn cùng mà nói, đó cũng là hoàn toàn có cơ hội kéo một cái. Đi! Phía dưới, Vệ gia những người khác, nhưng cũng không phải không quả quyết người. Tại duy nhất còn lại thiên nhân cao thủ Vệ Vô Kỵ dẫn dắt phía dưới, toàn bộ Vệ gia người trực tiếp đại quy mô ra khỏi thành, toàn bộ kinh thành cũng là triệt để đại loạn, mảng lớn người bắt đầu di chuyển, vô luận là từ quan to hiển quý, hay là bên dưới bình dân bách tính, đều biết kinh thành muốn luân hãm. Ta có thể làm, cũng chỉ có thế. Nhìn xem phía dưới trong thành người đều tại bắt đầu di chuyển, Vệ Vô Song cũng là trong lòng đại thở dài một hơi, khẽ khẽ thở dài, hắn biết một trận chiến này, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, duy nhất có thể làm, cũng chính là trợ giúp kéo dài thời gian, cho trong thành người tranh thủ nhiều một ít chạy trốn thời gian, hắn kéo dài thời gian càng nhiều, trong thành người thoát đi cơ hội sống sót, cũng liền càng lớn một phần. Phốc! Một lát sau, Vệ Vô Song toàn bộ thân thể đều nổ tung, bị Mông Xích La một trường đánh trúng, nổ nát vụn thành huyết vụ. Bất quá tai dài lão tăng nhục thân cũng bị Vệ Vô Song đuổi theo một quyền đánh nổ. Cái này hoàn toàn là không muốn sống, thậm chí là một mạng đổi lại mệnh đấu pháp. Bất quá thiên tam cường giả sinh mệnh lực cường đại vượt quá tưởng tượng, giọt máu có thể trùng sinh, chỉ cần không phải thần, hồn cùng thân thể bị triệt để ma diệt, đều có thể lại lần nữa khôi phục nhanh chóng tới. Nổ tung huyết vụ bên trong, Vệ Vô Song thân thể trước một bước so Phật môn tai dài lão tăng khôi phục. Không đợi tai dài lão tăng thân ảnh triệt để khôi phục, liền trước một bước lại lần nữa đánh giết đi lên. Bên cạnh Mông Xích La đều hoàn toàn không ngăn cản được, bởi vì Vệ Vô Song căn bản không quản bất chấp Mông Xích La, đã đem sinh tử triệt để không để ý, liền là nhận chuẩn hiện tại muốn kéo dài tai lão tăng cho mình chôn cùng. Phật pháp vô biên. Tai dài lão tăng cũng bị Vệ Vô Song dạng này đánh ra chân hỏa, nổi giận gầm lên một tiếng, đón đánh giết đi lên Vệ Vô Song xuất thủ. Giết! Vệ Vô Song nhưng là ánh mắt đều không nháy mắt một chút, đón tai dài lão tăng công kích liền là một quyền đi lên. Ầm! Thân thể hai người lại lần nữa nổ tung, liền bên cạnh Mông Xích La công kích cũng còn chưa kịp đến, Vệ Vô Song cùng tai dài lão tăng hai người liền lẫn nhau đối đầu, thân thể song song nổ tung. Mông Xích La triệt để biến sắc, hắn cảm giác nếu là lại không nhanh lên đem Vệ Vô Song đánh giết, tiếp tục như vậy, tai dài lão tăng làm không tốt thực sẽ bị Vệ Vô Song kéo lấy chôn cùng. Đến lúc đó bọn họ bên này tổn thất một cái thiên tam cao thủ không nói, Thiên Long Phật tự bên kia hắn khả năng đều không tốt bàn giao. Cuối cùng lần này tới chém đầu đánh giết Vệ Vô Song chỉ có hắn cùng tai dài lão tăng, nếu là chính mình không có việc gì mà tai dài lão tăng chết rồi, Thiên Long Phật tự bên kia há có thể đối với hắn không có hoài nghi, mà lại đây chính là một tôn thiên tam cao thủ. Ầm, ngút trời khí thế từ Mông Xích La trên thân bộc phát ra sông lên tận trời, hắn không còn dám có chút lưu thủ, một thân thực lực bạo phát đến cực hạn, xem như át chủ bài thủ đoạn bí pháp đều bạo phát ra, muốn liên hợp tai dài lão tăng cùng một chỗ mau chóng đem Vệ Vô Song đánh giết, nếu không thật lo lắng tai dài lão tăng gánh không được bị Vệ Vô Song lôi kéo chôn cùng. Cùng lúc Vệ Vô Song bạo phát đi ra chiến lược cũng để cho hắn tâm kinh, dựa theo tin tức, Vệ Vô Song rõ ràng đột phá thiên tam mới một năm thời gian cũng chưa tới, hoàn toàn liền là một cái đặt chân thiên tam không lâu người mới, mà hắn cùng tai dài lão tăng không có chỗ nào mà không phải là đặt chân thiên tam cảnh giới nhiều hơn 10 năm. Theo lý tới nói liền xem, như cùng là thiên tam cảnh giới, hắn cùng tai dài lão tăng đều phải viễn siêu Vệ Vô Song, nhưng là giờ phút này, Vệ Vô Song chỗ bạo phát đi ra thực lực, lại là ngược lại mơ hồ còn muốn vượt qua lấy hắn cùng tai dài lão tăng. Phốc, Mông Xích La công kích lại lần nữa rơi vào Vệ Vô Song trên thân, trực tiếp đánh trúng Vệ Vô Song não đại, đem Vệ Vô Song toàn bộ não đại đều trực tiếp đánh nổ, nhưng là Vệ Vô Song thi thể không đầu lại là không chút nào mà thay đổi, tiếp tục duy trì vồ giết về phía tai dài lão tăng động tác, một quyền đánh về phía tai dài lão tăng. Tai dài lão tăng tránh cũng không thể tránh, hai tay kết ấn muốn đến ngăn cản Vệ Vô Song công kích. Kết quả toàn bộ hai tay đều bị Vệ Vô Song một quyền đánh nổ, thân thể đều trực tiếp bị Vệ Vô Song một quyền đánh chia năm xẻ bảy. Mông Xích La biến sắc, đây là kinh khủng bực nào chiến lược cùng ý niệm, cho dù não đại đều bị chính mình đánh nổ, thi thể không đầu vẫn như cũ muốn đánh nổ nhận định địch nhân. Mà lại một quyền đem tai dài lão tăng thi thể đánh liệt sau đó, Vệ Vô Song thi thể không đầu thế mà còn không có đình chỉ hành động, còn tại giết hướng tai dài lão tăng, thẳng đến Mông Xích La lại một lần nữa xuất thủ đem Vệ Vô Song thi thể không đầu đều đánh nổ mới ngăn lại Vệ Vô Song. Khụ. Tai dài lão tăng bị đánh liệt nhục thân lại lần nữa khôi phục lại, bất quá giờ khắc này, hắn lại là sắc mặt trắng bệch, khí tức suy yếu, nhục thân khôi phục trong nháy mắt càng là ngăn không được trong miệng, ho ra một ngụm máu tươi. Bởi vì hắn đã bị thương mà lại thần hồn đều bị thương tổn, nếu không phải bên cạnh có Mông Xích La, một trọi một tình huống phía dưới, chỉ sợ hắn thật là có bị Vệ Vô Song đánh